Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, thứ 598 chương vì ngươi đều nhanh biến ngu dại. Ở chân vũ đại lục thời gian, Vân Sơ là tự mình cảm thụ đạo con rối tộc buồn nôn nhân. Thế nhưng sau đó nàng phát hiện, của nàng màu xám hồn lực chung, sở mang đến lực lượng. Đồng dạng mang theo vài phần hắc ám màu sắc, hơn nữa quân Hàn Nguyên căn dặn quá nàng ngàn vạn đừng làm cho bất luận kẻ nào biết. Nàng lúc đó liền cảm giác mình này hồn lực, chỉ sợ không phải vật gì tốt, thế nhưng bây giờ nghe yêu nghiệt nói như vậy, nàng mới phát hiện, này đâu chỉ bất là vật gì tốt, thậm chí còn có thể là toàn dân kẻ thù chung. Bọn họ sau đó đích thực là diệt vong, yêu nghiệt nói tới chỗ này. Có chút chán nản đạo, bởi vì lúc đó ma tộc người trong cũng bị bọn họ giết không ít. Cho nên ở diệt trừ bọn họ thời gian, ma tộc nhân cũng tham gia kia hay là hắn các ma tộc cùng nhân loại lần đầu hợp tác đối kháng kẻ. Địch bên ngoài đâu, yêu nghiệt sau khi nói xong, lặng lẽ trường ra nhất căn thật dài lá cây, đưa tới Vân Sơ chán bên ngoài, vụng trộm nhìn Vân Sơ trên mặt có không có lộ ra bất mãn. Dù sao Vân Sơ hiện tại có này hồn thể, tính nửa được xưng là ác ma một tộc nhân, bọn họ ma điện tham dự vây quét việc, hắn có chút lo lắng Vân Sơ hội sinh khí. Vân Sơ vô cảm liếc mắt nhìn từ đỉnh đầu thùy rơi vào nàng trên trán tiểu lá sen. Nhịn không được trừ trừ khóe miệng, trực tiếp thương kia phiến lá sen hái xuống, người có thể hay không biệt ở ta trên đỉnh đầu trường cỏ. Ngươi không cảm thấy như vậy rất ngốc không? Yêu nghiệt gào khóc kêu thảm thiết. Tiểu Vân Vân, vậy ngươi cũng đừng luôn bẻ gãy ra eo a. Ra còn một nửa thân thể ở đầu ngươi thượng đâu. Ra cũng sẽ đau. Vân Sơ, nghĩ đến yêu nghiệt nửa người dưới còn cắm ở đầu của nàng trên đỉnh. Vân Sơ cả người có chút không tốt. May mắn nàng không cảm giác, nếu không sẽ có khắc chế bất ở chính mình. Đưa hắn còn lại một nửa thân thể theo trên đầu đào lên xúc động. Vân Sơ hít sâu một hơi, vì rời đi chính mình lực chú ý, liền lại hỏi, kia sao, đại lục này thượng liền lại cũng không có có như vậy hồn thể nhân. Yêu nghiệt một bên tương chính mình một nửa thân thể theo Vân Sơ trên đầu rút ra. Tiểu hoa sen đổi nằm sấp ở Vân Sơ não trên mặt đất. Vừa nói, đương nhiên là có. Hồn thể là trời sinh, sau thỉnh thoảng cũng có mấy người, bị chắc ra có tà ác hồn thể nhân, mỗi một lần xuất hiện, đô hội bị trực tiếp gạt bỏ, trên đại lục nhân đều sợ, sợ loại này tà ác hồn thể lại lần nữa sinh sôi nảy nở khởi lai. Thường thường ở vừa mới bắt đầu phát hiện sau, liền tiến hành gạt bỏ, tuyệt đối sẽ không lại để cho bọn họ phát triển thành một chủng tộc Vân Sơ thương màu xám hồn lực. Thu về trong cơ thể của mình, tinh xảo tiếu trên mặt có một chút không thể tránh được. Ngoặc kép chấm chấm, thảo nào quân Mỹ nhân gọi ta không cho phép nhượng bất luận kẻ nào phát hiện. Thế nhưng, nếu như này hồn thể thực sự như thế làm cho người ta chán ghét lời. Quân Mỹ nhân vì sao không có ở ngay từ đầu sẽ giết ta? Yêu nghiệt run rẩy hoa sen cánh hoa. Ai biết được, nói không chừng nhất lúc mới bắt đầu, hắn còn muốn lợi dụng ngươi thủ đi ra Phật Liên Chi Tâm. Cho nên không có động thủ, nghĩ sau này động thủ lần nữa, nhưng không nghĩ đến chính mình lại tài ở trong tay ngươi, nhân loại đô là một loại động vật rất kỳ quái, vì tình yêu có thể muốn chết muốn sống. Hắn nghĩ, quân Hàn Nguyên nhất định cũng là như thế này, liền bởi vì thích Tiểu Vân Vân. Cho nên liên Tiểu Vân Vân là cái gì hồn thể cũng không quan tâm. Vậy còn ngươi, Vân Sơ tương nương nhờ nàng trên đỉnh đầu tiểu hoa sen cấp cầm xuống. Đặt ở lòng bàn tay chung, không phải nói ma tộc cũng rất ghét loại này tà ác hồn thể sao? Vì sao ngươi bắt đầu nhận ta là chính? Yêu nghiệt bất đắc dĩ nói, khi đó ra còn chưa có lãnh minh ký ức a. Tài thuyết, hiện tại ta, đã là Phật Liên. Khả năng bởi vì tà ác hồn thể nguyên nhân, máu của ngươi đối với Phật Liên đến nói, chính là bổ mạnh, phi thường ngọt, cho nên liền, Vân Sơ, tà ác hồn thể cùng tà ác yêu hoa, khó khó trách hắn tổng nói máu của mình cùng Khắc Mộc hệ hồn thể không đồng nhất dạng. Dự đoán chính là màu xám hồn thể duyên cớ. Cho nên, tổng kết đến nói, yêu nghiệt chính là một cật hóa. Vì máu của nàng, mà tương chính mình bán cho của nàng điển cố đi. Yêu nghiệt cảm thấy loại chuyện này nói ra có chút mất mặt. Vội vàng vì mình dẫy hồi nhất chút mặt mũi đạo. Đương nhiên rồi, sau ta phát hiện Tiểu Vân Vân căn bản không phải cái loại đó ác ma. Hòa cái kia chủng tộc nhân không đồng nhất dạng. Dù sao Tiểu Vân Vân ngươi bây giờ mộc hệ hồn lực cũng rất lợi hại. Sau này sẽ không muốn sử dụng ngoài ra một loại hồn lực. Muốn là bị người phát hiện, sợ rằng chúng ta thực sự cũng bị toàn bộ đại lục truy sát, bị mấy thượng vị thần truy sát hoàn hảo. Nếu như bị người của cả đại lục đô truy sát, nhất là những thứ ấy thần vương, thần tôn, ở hắn còn chưa có triệt để tiến hóa trước, hắn thực sự ứng phó không được a. Vân Sơ chậm rãi phun ra một hơi, có chút buồn bực bới bắt tóc của mình. Yêu nghiệt ân, ta đột nhiên mới phát hiện, quân Mỹ nhân muốn cùng ta cùng một chỗ. Rốt cuộc là ở đâu ra dũng khí, nàng như vậy hồn thể muốn là thật bị người khác phát hiện. Thậm chí làm cho cả đại lục đô phát hiện, nhất định sẽ ảnh hưởng đến quân Hàn Nguyên. Thậm chí toàn bộ Vân Tiêu Thần Điện đi. Quân Mỹ nhân, liền một chút cũng không sợ sao. Yêu nghiệt bây giờ là hoa sen hình dạng, nếu như là nhân hình lời, hắn nhất định rất muốn phiên mấy bạch nhãn. Tiểu Vân Vân, người đây là ở cùng gia tụ ân ái không? Đều nói rơi vào trong tình yêu nhân đô sẽ biến thành ngu ngốc. Trong lòng ngươi nhất định rất cao hứng, quân Hàn Nguyên vì ngươi đều nhanh biến thành ngu dại, hắn nào biết quân Hàn Nguyên rốt cuộc là ở đâu? Ra dũng khí, lại là ở đâu ra tự tin Nga? Bất quá, nếu như hắn ngay từ đầu liền mang theo lãnh minh ký ức, phát hiện Vân Sơ ẩn giấu ngoài ra một hồn thể lời. Ở nhận Vân Sơ là chính trước, hắn chỉ sợ cũng phải do dự đi. Vân Sơ bĩu môi, liền ngươi nói tối đa, lời tuy nhiên như vậy, nhưng Vân Sơ trong lòng cảm động hòa thỏa mãn cảm, lại tương trong lòng nàng điền được tràn đầy. Nàng cuối cùng minh bạch Nguyệt Thanh Ảnh lo lắng, và nàng lúc trước lời nói là có ý gì? Quân Mỹ nhân với nàng, đâu chỉ là móc tim móc phổi đâu. Nàng đột nhiên hảo muốn gặp hắn, chẳng sợ trước khi rời đi vừa mới thấy hắn. Nàng hiện tại cũng hận không thể bay trở về đến bên cạnh hắn. Tiểu sư muội, người đã đến rồi à? Tiểu sư đệ đâu? Hai người biên nói biên trò chuyện thời gian, đã đi đến khe sâu chỗ sâu. Nhất danh Kiền Nguyên Tông đệ tử chính từ bên trong ra. Nhìn thấy Vân Sơ, mắt lập tức sáng lên. Vân Sơ rất muốn nói cho hắn biết, tiểu sư đệ chính là trên tay nàng này đóa tiểu hoa sen đâu. Đãn vì bất dọa đến hắn, Vân Sơ còn là nhẫn chưa nói, mà là mỉm cười, nguyên lai là tiêu sư huynh, sư phụ đâu. Tiêu Nhất Hàng nhìn Vân Sơ khuôn mặt tươi cười, mặt hơi đỏ một chút, tiểu sư muội cười rộ lên thật là tốt nhìn đâu. Uy, tử tiểu tử, ngươi hướng đâu nhìn đâu. Hỏi ngươi nói ngươi mặt đỏ cái gì sức lực. Kim quang chợt lóe, yêu nghiệt đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn. Âm âm u u nói, đột nhiên mạo ra tới âm thanh nhượng Tiêu Nhất Hàng tiểu sư đệ sợ đến suýt nữa nhảy lên. Nho nhỏ tiểu sư đệ, ngươi theo ở đâu ra, hừ, ít nói nhảm, mau cấp Tiểu Vân Vân dẫn đường. Nàng lần đầu tiên đến, Tiêu Nhất Hàng vội vàng đạo. Là, tiểu sư muội mau đi theo ta, hắn mang theo Vân Sơ hướng khe sâu chỗ sâu nhất đi đến. Vừa mới đi vài bước, một mặt bạch ngọc lan bàn thanh nhã trắng thuần thân ảnh màu trắng chậm rãi xuất hiện. Ấm nhuận như ngọc thanh âm như ngọc tuyền va chạm, ấm áp êm tai, tiêu công tử xuất cốc có việc, còn là nhượng khúc mỗ mang Vân Sơ hai người đi đi. Hết chương.